Tiên Linh Đồ Phủ, chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 92.222, cải trang. Gác sách, còm lão hán ngẩng đầu, trong mắt quang mang chớp chợt hiện, khóe miệng khẽ nhúc nhích, hàm hồ trả lời. Tốt nhất là linh thạch hạ phẩm, linh ngọc cùng với gọi là đều thở phào, khách sạn này quả nhiên không thế nào chính quy. Linh Ngọc móc ra mấy khối linh thạch, để lên quầy. Hoàn hảo. Nàng vì hành sự thuận tiện, linh thạch hạ phẩm cũng mang. Thấy nàng lấy ra linh thạch, trong đại sảnh mấy người kia ánh mắt chớp động, vô tình hay cố ý đem ánh mắt đưa tới. Với gọi là khóe miệng động động, truyền âm, xem ra, thế giới này linh thạch rất yêu thích, chúng ta muốn tiểu tâm sát nhân cướp bảo. Linh Ngọc cười nhẹ lấy trở về, có người sát nhân cướp bảo mới tốt, nếu không, chúng ta đến đâu hỏi thăm tin tức đi, với gọi là con mắt lóe sáng lượng. Hắn làm sao không nghĩ tới đây đột nhiên, với gọi là có điểm sững sờ. Kỳ quái, hắn hóa thần sau tuy là chỉ đi làm một lần nhiệm vụ, có thể Nguyên Anh liền gia nhập vào Thiên Đạo Minh, cũng trải qua không ít lần vào cuộc, tại sao phải quên việc này đây? Dường như hắn thật là một tân nhân, không có kinh nghiệm tựa như. Lão hán đem hai khối thể gỗ đưa qua, đây là số phòng, Thanh Tú cô, mang khách nhân đi gian phòng. Ai? Vị kia quần bố cô nương buông trong tay xuống chổi lông gà. Hai vị xin mời đi theo ta. Tối như mực nhơm nhớp thang lầu, dẫm lên một cái xuống phía dưới, kéo kẹt vang. Linh Ngọc rất muốn hỏi, phòng này rốt cuộc có bao nhiêu năm theo lý thuyết, bên trong tòa tiên thành phòng ở, đều là ngọc thạch làm cơ sở, dùng vật liệu gỗ cũng đều phi thường kiên cố, dùng cái 80-100 năm cũng không biến dạng. Trên lầu một cái đen như mực hành lang, hai hàng gian phòng. Bên ngoài vẫn sáng, lên lầu, liền triệt để mất đi sáng. Phần cuối trên tường có một ngọn đèn dầu, cho bọn hắn cung cấp có hạn quang minh. Đi tới thứ hai đếm ngược gian, Thanh Tú cô dừng lại. Hai vị khách quan, các ngươi liền ở đây hai gian. Có chuyện gì gọi, ta nếu là không ở dưới lầu, đang ở tại chu phòng. Bản điếm nói cung cấp ăn uống, bất quá, tương đối đắt, bình thường cơm canh ba miếng linh tiền một phần. Nước trà miễn phí, bất quá muốn tự rước. Nói xong, Thanh Tú cô xoay người đi xuống lầu dưới. Kéo kẹt, trên lầu an tĩnh, Linh Ngọc cùng với gọi là nhìn kỹ liếc mắt, hai người nhìn trên tay số phòng, mỗi người đẩy cửa ra. Cái này tiểu bên ngoài khách sạn nhìn cũ nát, bên trong ngược lại vẫn tốt. Phòng ở vừa phải, chỉ có một trận đơn sơ phòng trúc, một cái bàn tròn, cùng với hai cái ghế. Hình thức tuy là cổ xưa, nhưng cũng không phá, nhìn lên còn rất rắn chắc, dọn dẹp cũng rất chỉnh tề, không có rõ ràng bụi. Linh Ngọc ngồi xuống, chứng kiến trên cái bàn tròn bày đặt ngọn đèn cùng ấm ly, tiến tới ngửi một cái. Đèn này dầu là một loại đặc biệt châu nguyên liệu, cũng không phải là phàm nhân dùng cái chủng loại kia dầu. Nàng một tay chống cằm, một tay nhẹ gõ nhẹ cái bàn, suy nghĩ ngày hôm nay gặp phải sự tình. Nhà này trong khách sạn nhỏ, Thanh Tú cô là một phàm nhân. Lão hán đã có chút cơ tu vi. Không sai, không tầm thường chút nào lão hán, lại là một chút cơ tu sĩ. Mà khách điếm bài biện, tiên phàm lộn xộn, dụng cụ thường ngày v, là phàm nhân vật, tỉ mỉ chỗ có thể chứng kiến tu tiên vật. Nàng kết hợp ngày hôm nay gặp phải tình hình, tỉ mỉ suy tư. Cái này tiên thành, bị một cái cường đại kết giới bao trùm, liền bọn họ như vậy hóa thần tu sĩ. Đều không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này rõ ràng chỉ có luyện khí tu vi bộ khoái, lại có thể bằng vào cổ quái linh khí khiêng bọn họ. Nàng hầu như có thể suy đoán, chỗ ngồi này bên trong tòa tiên thành phải có một bộ đặc biệt quy tắc. Thậm chí có khả năng tu tiên là vi pháp. Ở phố xá trông thấy thân mang linh khí người tu vi đều rất thấp. Bọn họ không có một thân linh khí, mà không có mặc cho hà linh khí, có thể ngay cả pháp thuật cũng không biết dùng như thế nào. Trúc cơ ở trên tu sĩ lác đác không có mấy, thấp hơn nhiều vậy quy luật. Vào nhà này khách sạn nhỏ, nàng mới phát giác được có điểm bình thường. Luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, những thứ này đều là bên trong tòa tiên thành thường thấy nhất đê giai tu sĩ. Trên người bọn họ có chứa linh khí, tuy là cũ nát đẳng cấp thấp, nhưng làm sao cũng là thứ thiệt linh khí. Có ý tứ, thật biết điều, một cái tu tiên vi pháp thế giới cũng chỉ có như vậy, linh thạch mới có thể là hàng cấm, pháp bảo là quản chế vật A, có còn như sử dụng tiền, khả năng chính là thanh tú cô trong miệng linh tiền. Không biết đạo linh thạch ở bên trong tòa tiên thành là giá trị gì, một khối linh thạch hạ phẩm, có thể đổi bao nhiêu linh tiền, xem trong đại sảnh những người đó phản ứng, hẳn rất đáng giá a. Linh Ngọc suy tư một hồi, dẫn theo ấm trà xuống lầu. Nàng tiến đến trước quầy, ý bảo lão hán qua đây. Lão hán bất động thanh sắc theo sát người khác trò chuyện, nhìn như tùy ý hỏi. Vị khách quan kia, có cần gì không? Linh Ngọc đầu ngón tay một điểm, hai khối linh thạch nhẹ mà rơi vào trên quầy, vừa lúc bị chồng bắt đầu sổ sách cản được. Nàng thấp giọng nói, trên người chúng ta không có phương tiện, cũng xin lão hán giúp một tay, đổi điểm linh tiền đi ra. Lão hán không được gật đầu cũng không lắc đầu, tay áo đắp một cái, hai khối linh thạch đã tiêu thất. Hắn ở trong quầy lục lọi một lúc lâu, đem một cái cũ nát túi để lên quầy, đồng dạng thấp giọng đáp. Một khối linh thạch 80 linh tiền, ngài đừng ngại tiện nghi, ngân cửa hàng trong nhưng lại có thể đổi một bách linh tiền, có thể quay lại tiền đi lại tổng yếu để cho chúng ta kiếm chút. Linh Ngọc cười cười, đem túi thu, đa tạ, lại hỏi, nước trà tới chỗ nào thiêm? Lão hán dương giọng gọi, Thanh Tú cô, mang khách nhân đi châm trà rót nước. Ai? Thanh Tú cô lên tiếng trả lời mà đến, đem khăn lau trong tay buông. Khách quan, bên này. Linh Ngọc đã sớm quan sát qua, nước trà phòng ở sân trong góc phòng, nơi đó tương đối yên lặng, không cần nước sẽ không có người đi. Thanh Tú cô dẫn Linh Ngọc vào nước trà phòng, chỉ vào góc đại lô tử. Ở nơi này, lá trà chỉ ở bên cạnh trong lon. Cô nương, chờ, Linh Ngọc đổi ở xoay người Thanh Tú cô, một thanh linh tiền đưa tới trong tay của nàng. Thanh Tú cô cảnh giác nhìn nàng, thấp giọng nói, khách quan, ta chỉ phụ trách việc vặt. Không đi ra chọn mua, chuyện của ngài, ta sợ là giúp không được gì. Linh Ngọc cười nói, không phải để cho ngươi chọn mua, chỉ là có mấy chuyện muốn hỏi một chút mà thôi. Thanh Tú cô nhìn một chút bên ngoài, không có thấy có người, chỉ có tay áo, đem linh tiền thu vào tay áo. Ngài hỏi đi, ta biết không nhiều lắm. Linh Ngọc hướng trên cửa nhẹ nhàng dựa vào một chút, tạo nên đem Thanh Tú cô ngăn cản ở bên trong ảo giác. Ta chỉ muốn hỏi. Vì sao các ngươi chứng kiến ta vị bằng hữu kia, biết sợ hãi như vậy đây? Thanh Tú cô nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đây không phải là biết còn hỏi sao vị kia khách quan vừa nhìn chính là quý gia công tử, có thể lại chạy đến chúng ta bình an trong như thế cái tiện mà, nhất định là bị truy nã. Bị truy nã người, ai dám thu lưu? Linh Ngọc trong lòng ngạc nhiên, nét mặt nửa điểm không có mặt ngoài. Nàng nói, chúng ta trước lạc đường, xem ra, thật đúng là không đi sai. Thanh Tú cô nói, cũng chỉ có bình an trong mới có thể thu lưu ngài vị bằng hữu kia. Còn như khách quan ngài, tuy là thân phận so với vị công tử kia khá hơn một chút, thế nhưng, như vậy đi ra ngoài khẳng định rất phiền phức. Chỉ cần có tiền, khách sạn chúng ta có thể ở lâu dài, nếu như không ai tiếp ứng, các ngươi tốt nhất không nên xuất môn. Ra cái cửa này, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm sự an toàn của các ngươi. Nhắc tới cái này, Linh Ngọc trong lòng hơi động, nơi đây quả thực an toàn a, Thanh Tú cô thấp giọng nói. Cảnh không an toàn, chỉ là lẫn nhau mà nói, chỉ cần các ngươi không đáng đại sự, không có đưa tới toàn thành tuần tra, liền không có việc gì. Linh Ngọc gật đầu, tỏ ý biết, một vấn đề cuối cùng, cô nương, chúng ta như thế nào mới có thể thoạt nhìn an toàn đây? Thanh Tú cô nhìn nàng chằm chằm vài nhãn, mới nói. Nếu như là người khác, thay quần áo khác đã đủ. Các ngươi, vô luận như thế nào cũng sẽ không an toàn. Ta có thể đi thôi. Linh Ngọc tránh ra vị trí. Đa tạ, nàng hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao, đây là đang khen bọn họ dáng dấp được rồi với gọi là vừa nhìn tế bì nộn nhục. Coi như đổi thân quần áo vải thô, cũng là công tử phong phạm. Còn như nàng nha. Lúc thời niên thiếu đổi thân xiêm y còn có thể giả bộ một lăn lộn giang hồ tên côn đồ, sau lại tu vi đề thăng, địa vị càng ngày càng cao, bộ này từ đoan nhiều lắm năm, muốn buông đi thật là có điểm độ khó. Linh Ngọc dẫn theo ấm trà vào đại đường, lại đập quầy hàng. Lão hán, phiền phức giúp một chuyện, khách quan chuyện gì a? Linh Ngọc sờ vài cái linh tiền đi ra. Ta muốn tìm tôn nữ của ngươi mua bộ xiêm y, được không? Đương nhiên đi. Lão hán không khách khí chút nào đem linh tiền thu, kêu. Thanh Tú cô, đem xiêm y của ngươi nhặt vài món đi ra, cho vị khách quan kia. Ai, Thanh Tú cô vẫn là biết điều như vậy, tất cả đáp. Nàng cúi đầu nhìn Linh Ngọc Trân, từ cửa sau đi ra ngoài, một hồi nữa, cầm cái bọc quần áo qua đây. Khách quan chức được cao, xiêm y của ta trong, đại khái chỉ có cái này vài món thích hợp, ngài chấp nhận chút. Đa tạ, Linh Ngọc cầm bao quần áo, dẫn theo ấm trà, kẽo kẹt lên lầu. Về đến phòng, nàng mở túi quần áo ra, bên trong chồng lên vài món quần áo, mặt trên còn thả một đôi mới giày thiêu. Cái này thanh tú cô thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm, ngược lại là một cẩn thận hảo tâm cô nương. Giày thêu nhiều lần, cùng chân của nàng không sai biệt lắm. Nàng cũng là xem thanh tú cô vóc người thon dài, mới có thể đưa ra yêu cầu này. Tỉ mỉ nhận một cái quần áo làm sao mặc, nàng đem trên người áo bào cởi, thay đi. Ngô, không sai biệt lắm, nàng chỉ là dáng dấp cao, khung xương cũng không lớn. Váy thoáng ngắn chút, bất quá không quan hệ. Người nhà nghèo nha, váy ngắn bình thường, ai kêu dung mạo của nàng cao đây đổi hết quần áo, mặc vào giày thêu, lại lấy mái tóc đánh tan, vãn cái đơn giản kế, gắn vào cây thoa gỗ. Linh Ngọc nhìn cái gương, cảm thấy thiếu điểm cái gì. Sờ tới sờ lui, cuối cùng từ túi càn khôn trong lấy ra một nhĩ hoàn, chắc là A Bích nhét vào nàng nơi này. Đáng tiếc cái này nhĩ hoàn quá tinh xảo, ngẫm lại trả về. Nàng nhìn trong kiếng chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố y quần bố, ăn mặc không có nửa điểm vấn đề, nhưng gương mặt này. Linh Ngọc nhào nặn lấy mặt mình, hoạt động một chút bắp thịt trên mặt, thích ứng mà điều chỉnh một phen. Sau đó thả tay xuống, lấy cái gương thưởng thức. Không sai, khuôn mặt vẫn là gương mặt này, có thể thì ra cái loại này oánh ngọc vậy, quang thải không có, nhìn tầm thường. Nàng lại luyện tập một cái đi bộ tư thế. Cái này ngược lại là có chút khó, nàng cho tới bây giờ sẽ không có tục nữa qua, thói quen khó sửa đổi a. Cố gắng hồi tưởng Lục Doanh Phong động tác, luyện tập giở tay nhấc chân, hành lễ mỉm cười, đợi nàng một bộ luyện tập xong, phía dưới vang lên đập bát tiếng, sau đó là lão hán tiếng la. Giờ cơm tối đến, Linh Ngọc đem túi càn khôn loại gì đó ở trong quần áo giấu kỹ, đẩy cửa ra, đi xuống lầu. Với gọi là so với nàng sớm một bước xuống lầu. Đang ở quầy hàng hỏi lão hán chuyện gì. Mạn Bất Kinh Tâm vừa nghiêng đầu, thấy nàng xuống tới, trong mắt suýt chút nữa rơi. Cái này, đây là Trình Linh Ngọc R1152, cách chương.